Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Cloyster yêu khuyết. Làm Ken tại một thế này, cái thứ nhất Pokemon đi tâu. Ken đối với nó cũng là nghiêm khắc nhất, bởi vì đi tâu mặc dù trên chiến đấu có khiếm khuyết, nhưng lại có cái khác, Pokemon không có năng lực. Với lại đây là đối sinh mệnh mình bảo hộ, đi tâu cũng đã nhận định Ken cái chủ nhân này. Tại chợ đen đem một cái không người hỏi thăm đi tâu mua về. Mặc dù khắc nghiệt, nhưng là chỉ cần là tại Ken phạm vi năng lực trong lúc này, cho đi tâu khẳng định là tốt nhất. Mặc dù bây giờ các loại chiến đấu mình xuất chiến cơ hội ít, nhưng là mình rất rõ ràng, cái kia chỉ là vì bồi dưỡng càng có tiềm lực Pokemon. Đương nhiên là vì dùng cho chiến đấu. Hiện tại đi tâu chủ động xin đi giết giặc vì chính là chứng minh cái khác Pokemon không được sự tình. Mình có thể, Cloyster thực lực đi tâu vẫn là được chứng kiến. Nhiều năm trước sử dụng báo ân kỹ năng trực tiếp miểu sát lúc ấy Piloswine. Hiện tại biến thân trở thành Gengar vừa vặn có thể tránh cho cái kia kinh khủng hệ normal kỹ năng. Báo ân, mà Gengar kể từ cùng mình thành lập cái bóng khế ước về sau cũng rất ít kinh lịch ác chiến. Mà lần này, làm Gengar bạn nối khố đi tâu, tương đương với hai bọn chúng chỉ cộng đồng chiến đấu. Xe đầu bô, Ken phát động tiến công. Đây là Gengar tuyệt kỷ sở trường. Đi tâu làm dùng đến không kém cỏi chút nào. Đi tâu hai tay đẩy ra. Mặc dù xe đầu bô ngưng tụ tốc độ không bằng Gengar, nhưng là đi tâu thể chất mạnh hơn. Tòa trạng xe đầu bô phát xạ tốc độ càng nhanh. Liên tiếp ba phát xe đầu bô xạ kích ra ngoài. Thẳng bức Cloyster. Thủ hộ, Sima không nhanh không chậm nói ra. Cloyster rụt lại sắc sử xuất thủ hộ. Càng thêm không thể phá vỡ. Xe đầu bô nện tại bảo vệ lồng năng lượng phía trên, cũng vẻn vẹn tạo nên từng tầng năng lượng ba động. Hoàn toàn không có phá hư chờ ta vết tích. Aurora Beam, Sima thừa dịp đi tâu sử dụng xong ba phát xe đầu bô về sau dừng lại thời khắc, để Cloyster sử xuất thuấn phát kỹ năng Aurora Beam, không cần bất kỳ ấp ủ. Cloyster gai sừng bên trên bắn ra từng đạo ánh sáng rực rỡ buộc. Cực quang thuật xạ kích tốc độ cực nhanh. Có rất ít Pokemon có thể tránh né. Nhưng là dung hợp tốc độ phấn đi tâu. Thêm nữa biến thân trở thành Gengar. Tốc độ nhanh chóng so như quỷ mị. Dù cho là Aurora Beam cũng không làm gì được nó. Chiến đấu lâm vào thế bí. Đi tâu tốc độ chắc tuyệt. Cloyster công kích căn bản là đánh không trúng nó, mà Cloyster phòng ngự không thể phá vỡ, đi tâu tiến công đối với nó cũng không có hiệu quả gì. Nhưng là Ken cũng không có đình chỉ đi tâu tiến công, với lại tiến công càng thêm kín không kẽ hở. Xe đầu bô không cần tiền công kích tới Cloyster, mặc dù hiệu quả không tốt, nhưng là chung quy là có hiệu quả, không giống Cloyster. Công kích là hoàn toàn đánh không trúng, cho nên đi tâu vẫn là chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Sima cũng có chút nóng nảy, chỉ có thể nói con này đi tâu quá kỳ quái, lại có thể biến thân thành Gengar, mà dạng này sân bãi cũng không có nước. Cloyster thực lực ngay cả một nửa cũng không phát huy ra được. Hiện tại Sima trong lòng chỉ đánh lấy tâm tư như vậy. Cái kia chính là thể lực. Liên tục tiến công đối thể lực tiêu hao đặc biệt lớn. Chỉ cần Cloyster phòng ngự chống nổi đi tâu thể lực cực hạn, mình cũng liền thắng. Rất hiển nhiên Sima thắng lợi tỷ lệ còn là rất lớn. Bởi vì vô luận là đi tâu vẫn là Gengar đều là thể lực chưa đủ Pokemon. Chiến đấu còn đang kéo dài. Đi tâu cùng Gengar kỹ năng ngươi tới ta đi. Một cái tránh né một cái phòng ngự. Một mực kéo dài nửa giờ. Bất quá để Sima không hiểu là, con này đi tâu hoàn toàn không có kiệt lực tình huống xuất hiện. Kỹ năng vẫn là sử dụng lưu loát như vậy. Tránh né kỹ năng thân pháp vẫn như cũ nhanh nhẹn. Sima nhẹ gật đầu nói ra. Ghen, người đi tàu cơ sở cư nhiên như thế vững chắc, liên chiến thời gian dài như vậy thở đều không có thở một cái. Thật sự là khó được. Trận đấu này đã không có tiếp tục đánh xuống cần thiết. Cloyster phòng ngự mặc dù cao nhưng là tiếp tục nhận lấy thời gian dài như vậy tổn thương. Tổng hội bị đánh ngã. Là ta thua. Lúc này Cloyster mở ra vỏ sò. Sắc mặt đã có chút khó coi. Sima đối với mình Pokemon trạng thái giải đến vẫn là rất rõ ràng. Chỉ là điểm này cũng không phải là bình thường Pokemon huấn luyện ra có thể làm được. Sima bám mốc khiêm tốn. Đây không phải nơi này, không phải Cloyster thích ứng sân bãi mà thôi. Vừa mới chiến đấu ngay cả nó bình thường thực lực một nửa đều không có phát huy ra đi. Vẻn vẹn là như thế này. Ta đi tâu liền đã thúc thủ vô sách. Ghen nói ra, trận chiến đấu này cũng liền đã bình ổn cục thu tràng. Đây cũng là đối Cloyster hạn chế quá lớn. Không phát huy ra bình thường thực lực. Cloyster dạng này Pokemon mặc dù rất mạnh, nhưng là đối hoàn cảnh tính ỷ lại quá lớn. Tại có nước trong hoàn cảnh có thể phát huy ra rất mạnh thực lực. Trên đất bằng không thể tự do hoạt động. Mặc dù phòng ngự siêu quần nhưng là dù sao cũng là bia thịt. Liền là Sima mạnh mẽ như vậy, Cloyster trên đất bằng không phải cũng là anh hùng không đất dụng võ. Năm đó con này Cloyster trèo thác nước năng lực mình là được chứng kiến. Nếu như là tại sông băng thác nước chỗ chiến đấu mình sớm cũng đã thua. Dưới tình huống bình thường mình cũng là sẽ không thu phục dạng này quá mức ỷ lại tại hoàn cảnh. Pokemon, cho dù là hệ Water Pokemon, muốn thu phục cũng là thu phục thủy lục lưỡng dụng Pokemon. Cho dù là Gyarados dạng này trong nước bá chủ cấp cái khác, Pokemon đến trên lục địa không phải là khốn long mắc cạn, mặc người chém giết, cho nên nói hệ Water Pokemon bên trong Blastoise, Ferroligert, Polyrot những này có thể trên đất bằng bình thường hoạt động sử dụng suất cao hơn một chút. Hiện tại đối với kênh thực lực, Xenon cùng Sima cũng đều nhìn ở trong mắt. Chính thống liên minh bát đại đạo quán là đại biểu cái này liên minh thực lực bề ngoài bát đại đạo quán. Cái này 8 cái đạo quán huấn luyện ra thực lực mới có thể đại biểu đạo quán huấn luyện ra cái giai tầng này thực lực. Đương nhiên Xenon cùng Sima đều là thực lực này giai tầng người nổi bật. Hiện tại kênh thực lực đã rất tiếp cận Sima, mặc dù tại trên chỉnh thể thực lực còn kém chút hỏa hầu. Nhưng là đạt tới đạo quán huấn luyện ra cái giai tầng này đã là còn kém lâm môn một cước. Mà kênh mình đối tại thực lực của mình rõ ràng nhất. Mà Màu Xoay cùng Golurk không thể nghi ngờ đã có cùng Xenon Sima chủ lực Pokemon ganh đua cao thấp. Thực lực, nhưng là cái khác mấy vẫn còn có khiếm khuyết. Bằng vào cái này hai cái Pokemon năng lực chung quy còn có hạn. Trước mắt mình chuẩn bị đem tinh lực phóng tới Corphing trên thân. Còn lại mấy con bên trong là thuộc con này độc vương tiềm lực lớn nhất. Các loại kịch độc Scorupi bồi dưỡng ra đến. Mình ở kiếp trước hệ Poison hạch tâm hình thành liền có thể cùng tất cả đạo quán huấn luyện ra. Khiếu bản, bồi dưỡng Corphing dưới mắt xác thực còn có rất nhiều khó xử. Cần hao phí không ít tiền tài với lại phương pháp ác độc. Tuyệt đối không có thể bị người khác phát hiện. Nếu không mình tại Xenon Prise trước mặt những người này hình tượng liền triệt để sụp đổ. Xem ra chính mình còn cần tìm kiếm một cái tuyệt đối ẩn nấp địa điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.